Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 35, Loki hiện thân. Sabo nhẹ rên một tiếng, cười nhạt ân hừ. Phải, ta làm qua suy tính, mặc dù là thân ở nhiệt hạch bạo nổ trung tâm, ta cũng có thể bình yên vô sự. Huống hồ vậy cũng phải đạn hạt nhân có thể ở trước mặt ta bạo tạc mới được. Fury cục trưởng, xin khuyên một câu, ngàn vạn lần không nên đối địch với ta. Có thể thừa nhận được hậu quả người, mặc dù là toàn bộ vũ trụ cũng không có mấy người. Nghe được Sabo lời nói, Fury thần sắc nhất thời phải biến đổi. Thoạt nhìn, bọn họ đối với Sabo rồi biết vẫn quá ít rồi. Trong vũ trụ, thoạt nhìn Sabo đối với vũ trụ cũng là có hiểu biết nhất định. Nếu không có bọn họ có cặn kẽ tư liệu chứng minh Sabo là địa cầu người, bằng không hắn đều phải bắt đầu hoài nghi Sabo là ngoại tinh nhân rồi. Chỉ là Sabo tại sao lại ủng có lực lượng kinh khủng như vậy? Cái này ở Fury trong lòng vẫn luôn là một điều bí ẩn. Nhưng xem Sabo như vậy khí định thần nhàn dáng vẻ, hắn theo như lời nói ngược lại có mấy phần có thể là thực sự. Điều này làm cho Fury càng thêm cảnh giác nổi lên Sabo. Fury lạnh rên một tiếng, sau đó liền trực tiếp ly khai. Hiển nhiên tiếp tục lưu lại nơi đây cũng sẽ không có cái gì kết quả tốt hơn. Hắn chỉ có thể trở về lại nghĩ biện pháp. Trông coi Fury rời đi thân ảnh, Sabo cười nhạt, đối với Fury uy hiếp, hắn vốn không có để ý. Hắn mới vừa nói không chỉ có riêng nói là nói mà thôi. Lấy Sabo thực lực trước mắt, hắn là hoàn toàn có năng lực có thể làm được. Đạn hạt nhân ở trước mặt hắn tới nổ tung cơ hội cũng không có. Chớ đừng nhắc tới uy hiếp được hắn, nhưng lại nhện con gia nhập Agent of S.H.I.E.L.D. Điểm ấy Sabo cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá đối với Sabo mà nói cũng không phải là cái gì đại sự. Trước đây làm cho nhện con gia nhập vào Nansen sinh vật khoa học kỹ thuật, bất quá chỉ là tiện tay làm chuyện tốt mà thôi. Ngược lại hắn đối với nhện con cũng không có gì chờ mong. Nhưng lại Senman, tại hắn thuộc hạ huấn luyện một năm, đã sở hữu vô cùng cường hãn chiến lực. Cộng thêm hắn không có thực thể, trừ phi có nhằm vào Senman nhược điểm thủ đoạn đặc biệt. Nếu không thì là lôi thần, hầu đều không thể giết chết hắn. Senman, giết rất khó giết chết. Nhưng muốn phải đối phó lời của hắn, vẫn có không ít biện pháp. Mà Senman cùng Suna Nomi Fruit năng lực giả bất đồng chính là Suna Nomi Fruit năng lực giả có thể tự chủ tạo cát, mà Senman chỉ có thể dựa vào hấp thu hạt cát để chiến đấu, cũng không thể bịa đặt. Bây giờ Senman ẩn giấu ở Sabo dưới trướng, thật không có biết năng lực của hắn, bằng không Agent of S.H.I.E.L.D. cũng sẽ không mời hắn. Bất quá kế tiếp đáng chết hắn rực rỡ hào quang thời điểm, từ một cái côn đồ đầu đường biến thành Super Heroes, nói vậy biết rất thú vị. Kế tiếp chính là muốn mưu hoa cướp đoạt Mai Gem cùng Space Gem rồi. Đây đối với Sabo mà nói cũng không khó, chỉ cần có thể xác định Loki vị trí là được. Chỉ là lúc này đây Loki tựa hồ hết sức tiểu tâm, mặc cho Noe như thế nào tìm kiếm, dĩ nhiên có không có phát hiện tung tích của hắn. Ngay cả bị hắn khống chế những người đó cũng đồng dạng im hơi lặng tiếng. Thoạt nhìn lúc này đây Loki nhưng lại đã có kinh nghiệm. Bất quá đừng lo, Loki muốn mở ra lỗ sâu, làm cho đủ Chitauri hạm đội tiến công địa cầu, hắn nhất định sẽ có hành động. Chỉ cần hắn lộ diện một cái, Sabo liền có cơ hội từ trong tay hắn cướp đoạt khảm có Mai Gem quyền trưởng. Một chỗ trụ sở bí mật trong, một đám người đang ở khí thế ngất trời mà tiến hành công việc này. Công việc của bọn họ nhiệt tình có thể nói là đạt tới mức cuồng nhiệt. Trong đó liền có Vigneur bác sĩ cùng với Clean Barton Barton. Đương nhiên, nơi đây cũng không thiếu được Loki tồn tại. Lúc này, Loki đi tới trước, Vigneur bác sĩ vừa cười vừa nói, quá thần kỳ. Cosmic Q để cho ta đại mở ấn tượng. Không chỉ có riêng là tri thức, là chân lý. Loki cười nhạt, nói rằng ta biết. Ngược lại rồi hướng một bên Barton nói rằng, nó làm cho ngươi thấy cái gì? Ba Tần đặc công. Ba Tần hất tay một cái trong đặc chế cường cung. Khốc khốc nói rằng ta mục tiêu kế tiếp. Loki khẽ cười hỏi, vậy ngươi cần gì? Ba Tần lạnh lùng nói, ta cần một cái mồi cùng cơ sở ngầm. Agent of S.H.I.E.L.D. Bầu trời mẫu hạm trên giờ này khắc này. Đã có vô cùng vì Super Heroes leo lên chiếc này bầu trời mẫu hạm. Hal Bruce Banner. Chi Chu dưới Parker. Black Widow. Captain America Roger. Mà giờ khắc này, bọn họ đang ở đều là làm hết sức tìm kiếm Loki tung tích. Phát hiện manh mối. Độ giống. Phần trăm từ 67. Chờ chút. 79%. Địa điểm nào? Đức. Asgard. Hanover 28. Hắn không có ý định giấu đi. Fury nghe xong. Trông coi Captain America nói rằng, đội trưởng. Xem ngươi rồi. Mà cùng lúc đó, Sabo bên này cũng bỏ vào Noe báo cáo. Hắn cười nhạt Loki. Lại lập tức phải gặp mặt. Thật đúng là có chút chờ mong biểu tình của ngươi. Bất quá thế nào? Mai xem ta là nhận. Sabo đương nhiên minh bạch Loki lần này đi ra muốn làm gì. Bất quá hắn không để bụng. Hắn mong muốn chỉ có Mai xem. Còn như những thứ khác. Có thể giao cho Agent of S.H.I.E.L.D. đi đối phó. Còn có Space Jam, Sabo cũng nhất định phải được. Đức một nhà hội sở trong. Loki đột nhiên xuất hiện lập tức dẫn phát rồi đại loạn. Mà giờ khác này Ba Tần cũng nhân cơ hội hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng Loki trông coi hốt hoảng đoàn người. Trên mặt không phải lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nhưng lập tức trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Loki nhìn một cái. Có một hắn không muốn nhìn thấy nhất người dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Sabo, lần trước làm cho hắn bị rồi nhục nhã nhân loại. Nguyên bản trông cậy vào Yotun 2 vua Lao Phây giết chết Sabo. Thật không nghĩ đến Sabo cường đại đã hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Sabo trông coi có chút kinh ngạc Loki. Mang theo một tia trêu đùa nói, Loki. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được ngươi. Lần trước ngươi tiễn ta lễ vật nhưng là để cho ta rất không cao hứng. Loki nghe xong, mang theo một tia cảnh giác. Cường vừa cười vừa nói, Sabo, ta đáp ứng ngươi đồ đạc có thể đều cho ngươi. Chỉ bất quá ra hơi có chút ngoài ý muốn mà thôi. Bảo vật tiễn tới địa cầu thời điểm bị Yotun 2 vua bắt vào tay rồi mà thôi. Bất quá cuối cùng chung quy đến rồi trong tay của ngươi rồi. Sabo lạnh rên một tiếng. Trông coi Loki. Cười lạnh nói. Loki. Thoạt nhìn ngươi cũng không có kiến lời của ta để ở trong lòng. Bất quá đừng lo. Bởi vì ngươi lập tức vì thế phải trả một cái giá cực đắt rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.